Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 64, cơ quan vĩnh cửu. Canh một cầu nguyệt phiếu. Không sai, vô hạn, đơn thuần từ linh cách nhìn lại mà nói, Bạch Dạ Vương có thể cảm nhận được cái kia nho nhỏ bóng người ở trong gần như ẩn chứa vô hạn linh cách, nếu như va chạm đến cực hạn mà nói, thậm chí có thể đem nàng cái này đêm trắng đường chân trời cho nổ rớt. Đó là cái gì? Bạch Dạ Vương con mắt khẽ híp một cái. Mà như vậy cái híp mắt động tác, Bạch Dạ Vương đã mất đi mục tiêu, biến mất, chờ đến lại lần nữa thời điểm xuất hiện. Bạch Dạ Vương lập tức cảm giác mắt tối sầm lại, một cái bóng đen bỗng nhiên hiện lên ở trước mặt của nàng. Sau đó oanh một tiếng, cực lớn đến tuyệt đối không cách nào tính toán linh cách tựa như dòng lũ đồng dạng trút xuống. Giờ khắc này, thậm chí là ngay cả đêm trắng đường chân trời đều bị bóp méo. Đen nghịt một mảnh, linh cách phảng phất tạo thành tính thực chất đồng dạng. Bạch Dạ Vương nhíu mày, lập tức ngẩng đầu, nhìn xem sừng sững ở trước mặt nàng cái này nhân loại tối thượng thí luyện. Thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy, lại là sững sờ. Người là tiểu quỷ kia. Không đúng, không phải hắn, trước mắt nhân vật này. Cùng Sakamaki Aizayoi dáng dấp rất tương tự. Chỉ bất quá tại thân cao khí thế bên trên có tự nhiên có khác. Thân cao so Aizayoi cao hơn ra không ít. Không có mang tính tiêu chí tai nghe. Cái kia tóc màu vàng, biến thành mãi cho đến đạt phần eo. Thuần trắng thân thể, có tính áp đảo tồn tại cùng vô hạn khả năng. Ở trong mắt Bạch Dạ Vương, này tấm thân thể, tại không có tận cùng hấp thu chung quanh năng lượng. Chính vì vậy, Bạch Dạ Vương mới có thể cảm giác được. Hắn linh cách là vô hạn, không hạn chế tăng trưởng. Chỉ cần không gian có hạn tính tồn tại, như vậy trước mắt cái này nhân loại tối thượng thí luyện linh cách liền có vô hạn tính. Đối mặt thần linh, hắn có thể từ chung quanh hấp thu thần linh linh cách nhờ vào đó bành trướng. Đối mặt tinh linh, hắn có thể từ chung quanh hấp thu tinh linh linh cách nhờ vào đó bành trướng. Đối mặt long chủng, hắn có thể từ chung quanh hấp thu tinh linh linh cách nhờ vào đó bành trướng. Mạnh nhất thí thần giả, tuyệt đối sẽ không bị trừ nhân loại bên ngoài bất kỳ vật gì giết chết chung mạt luận. Bởi vì hắn tồn tại bản thân liền là cơ quan vĩnh cửu thứ ba nghịch lý tồn tại. Cho nên, mặc kệ hắn hấp thu bao nhiêu năng lượng, năng lượng vĩnh viễn không lỗ khô kiệt, thuần trắng thân thể, còn quấn trắng đen xen kẽ trường bào. Ở tại phía sau, gánh vác lấy chính là nhân loại tối thượng thí luyện đen lá cờ xí. Đây là cơ quan vĩnh cửu thứ ba nghịch lý, không có sai. Người quả nhiên là tiểu quỷ kia sa đọa mà đến a. Tại chiến tranh chủ quyền mặt trời trước đó, Bạch Dạ Vương liền biết Aizayoi thể nội ký túc lấy cơ quan vĩnh cửu thứ ba. Mà lúc này trở thành rơi xuống làm nhân loại tối thượng thí luyện nguyên nhân quan trọng. Lúc trước hắn muốn ngăn cản, lại không có thể hoàn thành. Giờ phút này, nhân loại tối thượng thí luyện đã xuất hiện. Trên lý luận đích thật là như vậy, bất quá. Ta cùng Aizayoi là hai cái khác biệt tồn tại. Trước mắt nhân loại tối thượng thí luyện bình tĩnh mở miệng lấy, người có thể nhìn thành là cùng một không gian khác biệt thời gian kiềm chế điểm, ta chính là hắn tương lai bộ dáng, tương lai hắn, trong nháy mắt, Bạch Dạ Vương nhìn về phía Niruha phương hướng, trên trán cho thấy giận không thể tha thứ biểu lộ, người hỗn đản này, trong nháy mắt, trực tiếp xuất thủ. Bạch Dạ Vương thần quang dao động chạm đất chân trời thẳng hướng Niruha phương hướng. Nhưng mà công kích còn chưa tới gần chính là bị nhân loại tối thượng thí luyện trực tiếp vỡ nát. Người muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Bạch Dạ Vương một mặt tức giận. Đơn giản chính là giận không kềm được. Nguyên lai là dạng này. Các ngươi tham gia chiến tranh chủ quyền mặt trời thu hoạch được chủ quyền mặt trời đằng sau. Dùng để tăng nhanh lịch sử loài người A, bởi vì tăng nhanh nhân loại sử. Cho nên mới khiến cho cơ quan vĩnh cửu thứ ba sớm bộc phát. Cuối cùng làm nhân loại tối thượng thí luyện mà hiện ra ở khu vườn nhỏ bên trong. Ngươi là nghĩ như vậy sao? Niruha bình tĩnh mở miệng. Nếu như tăng nhanh nhân loại sử, Indra không có khả năng không phát hiện được. bọn hắn thu hoạch chủ quyền mặt trời chính là vì quan trắc nhân loại sử. Không phải sao? Nghe vậy, Bạch Dạ Vương thu tay lại. Niruha nói lời không phải không có lý. Nhân loại sử dị thường tăng tốc. Indra không có khả năng không phát hiện được. Người có thể đem hắn coi như là tương lai chắc chắn xuất hiện nhân loại tối thượng thí luyện một. Trong tương lai, người nói là thao túng thời gian a? Bạch Dạ Vương có chút hồ nghi. Thao túng thời gian, nhờ vào đó đem tương lai nhân loại tối thượng thí luyện triệu hoán đi ra. Khả năng này a? Không, chỉ ít tại hắn lý giải phạm vi bên trong là không thể nào. Không nói trước thao túng thời gian là áp đảo cảnh giới phía trên lực lượng. Triệu hoán nhân loại tối thượng thí luyện. Hơn nữa còn là loại này gần như vô hạn năng lượng nhân loại tối thượng thí luyện. Tiêu hao linh cách căn bản là không có cách đánh giá. Thao túng thời gian. Có thể hiểu như vậy, ngươi có nghe qua thần linh thao túng thời gian a? Bạch Dạ Vương sững sờ. Thần linh thao túng thời gian, nàng đây ngược lại là thật chưa từng nghe qua. Bất quá, nếu quả như thật là thần linh thao túng thời gian mà nói. Cái kia tất nhiên là địa vị cao nhất. Thời gian, dù sao cũng là áp đảo cảnh giới phía trên. Chúng ta thiên nhãn, còn có một tên khác cán bộ lớn. Là thao túng thời gian, thần linh. Hắn là thần hủy diệt Beerus sư phụ. Giờ khắc này, Bạch Dạ Vương trầm mặc. Cái này thiên nhãn, bên trong. Đến cùng còn có bao nhiêu nhân tài? Nhân loại tối thượng thí luyện, nhân loại tối thượng hy vọng, thần hủy diệt, thần linh thao túng thời gian. Những này tất cả tồn tại, tại đẳng cấp bên trên đều là đẳng cấp cao nhất. Đếm kỹ một cái mà nói, thiên nhãn, cán bộ lớn, có thể gọi ra được tên. Liền có 4 vị, Bạch Dạ Vương tuy nói chỉ là gặp qua trong đó 2 vị. Bất quá nghĩ đến cũng sẽ không có sai. 4 tên cán bộ lớn. Mỗi một cái cán bộ lớn đều có được địch nổi 2 chữ số tu la thần Phật quyền năng. Những này thần Phật có thể là ma vương, đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Bạch Dạ Vương lúc này mới ý thức tới. Trước mắt cái này, thiên nhãn, là một cái cỡ nào kinh khủng tổ chức, mà đem mấy người này mới toàn bộ triệu tập lại. Khiến cái này bất kỳ một cái nào đặt ở ngoại giới đều có thể trở thành đám thần trung tâm áo nghĩa. Nhân tài khuất phục tại hắn phía dưới Niruha mới là kinh khủng nhất. Lúc này, Bạch Dạ Vương nhìn xem nhân loại tối thượng thí luyện, vờn quanh một vòng, khóa chặt lông mày bỗng nhiên giãn ra. Hoàn toàn chính xác không có bạo tẩu hiện tượng, ngươi là như thế nào ngăn chặn chung mạt luận. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.